Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, thiếu nữ xuống biển. Cầu sủng hạnh, người ta hắn, quán ba. Tần Phi cùng Ninh Đại Thúc nhìn nhau mấy giây. Ninh Thúc, người này ngày y phục này rất sức tưởng tượng a. Tần Phi thực sự nhịn không được liền điều khàn. Một câu, cùng các ngươi người trẻ tuổi học tập một chút. Không phải hổ quản lý lão nói ta quá quê mùa, ảnh hưởng hắn sinh ý. Ninh Đại Thúc tâm tính xác thực rất trẻ trung. Sống ở 60 niên đại mà thôi. Ban đêm thời điểm đi sân nhảy xoay 2 lần. Bao ngươi càng ngày càng tuổi trẻ. Tần Phi đưa ra một cái đề nghị. Rất tốt đề nghị. Cái này làm không được. Cái này không quá thích hợp ta. Ta thế nhưng là một cái ngạnh hán. Không làm những cái kia mềm nhũn đồ vật. Xin hỏi thanh này niên kỷ còn cứng rắn được lên sao? Tần Phi vậy học được điều khản. Trò cười. Cứng rắn như sắt trụ. Cột sắt mài thành châm đi. Ha ha. Tần Phi tiểu tử ngươi là không có qua ta uy phong thời điểm a, không có ý tứ. Chưa từng thấy qua a, Tần Phi ngươi không biết. Hắn rất sợ vợ, không dám làm loạn, trong nhà vị kia quản được nghiêm. Quầy ba tiểu thôi vẫn là rất hiểu rõ chúng ta Ninh Đại Thúc. Hiểu được, nghĩ không ra một đời ngạnh hán Trương Tư Ninh. Người trước còn một bộ xương cứng bộ dáng, sau lưng vẫn là một cái thê quản nghiêm. Thật đáng buồn đáng tiếc. Tần Phi liều mạng lắc đầu. Nam nhân đến ngọn nguồn lúc nào mới có thể chân chính đứng lên. Xoay người làm chủ nhân. Tiểu thôi, ngài vẫn là trước quản tốt tay ngươi đi. Đêm nay dự định đánh nát mấy cái chén. Ninh Đại Thúc bị nói đến chỗ đau. Không cách nào phản bác. Lúc trước hắn đã từng cùng một cái bồi tử muội ai vị không rõ. Bị lão bà hắn tại trước mắt bao người cuồng ẩu. Nghe nói còn có chút huyết tinh. Nếu không phải hắn năng lực kháng đòn mạnh, đã sớm tiến bệnh viện. Tiểu thôi cười lạnh nói, yên tâm, ta đã xuất sư, đêm nay cam đoan một cái chén đều không quẳng. Tần Phi thực sự nhịn không được. Thôi ca, đến đấy. Câu nói này ta mỗi lần đều có thể nghe được a. Mỗi lần đều ba ba ba đánh mặt. Tiểu thôi, nhanh nhấc ngươi rượu đi, liền ngươi nói nhiều. Tần Phi bước nhanh đi vào bên trong nhà kho. Trước đem một vài rượu chuẩn bị kỹ càng, lại đem một vài mâm đựng trái cây chuẩn bị cho tốt. Lúc này lại nghe được hồ ca ở bên trong cho một chút mới tới, rượu nắm, quán thâu kiểu cũ, hiến. Thân, tinh thần, Tần Phi cơ bản đều nghe nhiều nên thuộc. Đi qua 2 tuần học tập, Tần Phi vậy biết đại khái, rượu nắm, cụ thể nhiệm vụ. Kỳ thật rất đơn giản, cuối cùng liền là một chuyện bán rượu. Ai bán rượu nhiều? Người đó là nắm vương. Vô luận ngươi dùng chiêu thức gì, các nàng cơ bản tiền lương cơ bản đều là lương tạm thêm trích phần trăm. Thật sự, làm nhiều có nhiều. Lương tạm nhìn ngươi tự thân phần cứng. Tùy từng người mà khác nhau. Đẹp mắt một chút 500. Không dễ nhìn 200. Bán đi đánh rượu nhưng trích phần trăm 20. Cái này nhưng so sánh Tần Phi chuyển nhấc nhấc dễ kiếm nhiều. Bất quá Tần Phi vậy hâm mộ không đến. Dù sao hắn chỉ là bán nghệ không bán thân. Họ là kỹ thuật ngành nghề. Tần Phi chỉ là cái việc tốn thể lực. Phải biết cái này bán trong rượu vậy có rất nhiều học vấn. Tần Phi này ngày cho ngươi khẳng khái cho các ngươi phổ cập khoa học một cái. Thứ nhất, nếu như dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Như vậy ngươi liền có tiên thiên ưu thế. Bởi vì ngươi đi qua bồi từ thời điểm. Có thể rất dễ dàng liền để cho người khác adrenaline bài tiết. Tạo thành miệng khô môi khô. Tự nhiên mà vậy liền uống nhiều mấy chén. Với lại người bình thường đều khó mà cự tuyệt mỹ nữ mời rượu. Làm ít công to. Thứ hai, nếu như dung mạo ngươi. Nhưng là ngươi nghiệp vụ năng lực tốt. Biết ăn nói. Đem hộ khách dỗ đến xoay quanh. Chọc cười. Nâng cốc cho uống. Cái này cũng có thể. Thứ ba. Nếu như ngươi cái gì đều không được, nhưng là ngươi uống rất trâu, coi như hộ khách không uống, ngươi một cái rượu nắm nâng cốc uống hết, sổ sách cũng là tính tại hộ khách trên thân. Bất quá một chiêu này quá tuyệt, đồng dạng rượu nắm đều dùng cẩn thận, dù sao giết địch 1000, thương mình 800, đây chính là rượu nắm chi thức điểm. Rất nhanh một loạt bị giáo dục xong rượu nắm liền từ hồ ca trong phòng đi ra. Đều ngồi vào vị trí của mình. Đợi đến con mồi đến. Từ tư thế ngồi thế cũng có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Đồng dạng tư thế ngồi tương đối xinh đẹp. Mặc tương đối bại lộ. Thấp ngực cao xiên. Đều là tài xế lâu năm. Dù sao các nàng mắt rất rõ ràng. Liền là bị tranh thủ thời gian lão bản điểm bên trong. Bán rượu cầm trích phần trăm. Một ngày lừa cái 1.800. Không phải việc khó. Bằng không các nàng một đêm cũng chỉ có thể ở nơi nào ngồi không. Uống gió Tây Bắc. Một chút mặc tương đối bảo thủ. Tư thế ngồi tương đối quy củ. Chân vậy hợp quá chặt chẽ. Có thể là chỗ. Cũng liền là lần đầu tiên đến. Dĩ nhiên không phải tuyệt đối. Vậy có khả năng tối nay tới đại di mụ. Không tiện lắm. Dù sao ngồi cũng có thể lấy tiền. Cớ sao mà không làm. Tần Phi thói quen dành thời gian nhìn một chút. Cũng không phải cái gì tốt không háo sắc. Liền là nhìn không ai không nhìn. Đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Coi như nàng mặc bảo thủ. Tư thế ngồi quy củ. Tại chúng bao nhiêu xinh đẹp rượu nắm bên trong cũng là hạc lập gà nhóm. Mặc dù nàng hóa một cái rất khoa trương nùng trang. Hẳn là muốn che giấu thân phận của mình. Nhưng là Tần Phi vẫn nhận ra nàng. Nàng là cao hơn một cấp cấp hoa. Trương Di. Tần Phi rất kinh ngạc. Ở chỗ này vậy mà thấy được mình cao hơn một cấp hoa. Nàng tại sao phải làm rượu nắm? Nàng chẳng lẽ cũng giống như mình rất thiếu tiền sao? Đáp án này là khẳng định. Tần Phi còn không có gặp được thuần túy thích uống rượu nắm. Nhưng là Tần Phi nhiều lần cảnh giác cao độ. Lặp đi lặp lại xem xét. Đúng là nàng. Trang điểm có thể cải biến nàng dung mạo. Nhưng là không cải biến được nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Với lại trước ngực nàng có khỏa nốt ruồi. Tần Phi nhận ra. Chờ một chút. Vì cái gì Tần Phi rõ ràng như vậy đâu. Bởi vì đoạn thời gian trước Tần Phi bài kim nhiệm vụ là trợ giúp cấp hoa Trương Di giải quyết vấn đề cá nhân. Cho nên Tần Phi đối nàng đặc biệt lưu ý. Có đôi khi liền ở trên cao nhìn xuống nhìn lén nàng. Tự nhiên mà vậy phát hiện trước ngực nàng viên kia nốt ruồi. Cái này thật rất là ngoài ý muốn. Bất quá dâu ria. Trọng yếu là Tần Phi phát hiện nàng kỳ thật sinh hoạt rất quy luật. Xưa nay không gặp cùng những nam sinh khác cùng một chỗ. Đối nàng hơi có hảo cảm. Chỉ là lần này Tần Phi không nghĩ tới nàng vậy mà tự cam đọa lạc. Chạy tới làm rượu nắm. Tần Phi rất thất vọng. Tuổi còn trẻ không học tốt. Này làm sao xứng đáng phụ mẫu. Xứng đáng trung học. Nàng đương nhiên không có thấy Tần Phi. Đoán chừng thấy được nàng vậy không nhận ra Tần Phi. Dù sao Tần Phi mặt quá mức đại chúng. Không có chút nào đặc sắc. Tần Phi bản nghĩ nên hay không đi chào hỏi. Bất quá giống như cũng không là rất thỏa. Cho nên liền mặc kệ. Ngày càng đen. Quán bar không khí càng tốt. Người đại não liền càng dễ dàng phấn khởi. Rất nhanh một nhóm nhìn liền rất không đứng đắn tiểu lưu manh đi đến. Vì cái gì nói không đứng đắn? Bởi vì bọn hắn ăn mặc. Đều là khác loại. Đầu tóc đủ mọi màu sắc. Quần áo đủ loại. Trọng yếu nhất là mỗi cá nhân trên người đều có rõ ràng hình xăm. Bọn hắn mở một gian đại ghế dài. Cái này ghế dài là cái quán bar này vị trí tốt nhất. Không chỉ so với khá lớn. Còn phi thường ẩn nấp. Thuận tiện một chút thẹn thùng khách nhân làm một ít chuyện. Đương nhiên giá cả cũng là không ít. Xem xét liền là khách hàng lớn. Mấy người bọn hắn trước gọi năm đánh rượu. Lập tức liền yếu điểm muội tử tiếp khách. Hồ quản lý khẳng định vui vẻ. Khách hàng lớn. Tranh thủ thời gian vung tay lên. Rượu nắm nhóm giống tiền Mỹ tiểu thư đồng dạng. Từng dãy đi tới. Làm điệu làm bộ. Khoe khoang mình. Có người chỉ dùng của mình câu người ánh mắt. Có người là dùng đùi thon dài. Có người còn biết phản sáo đường. Ra vẻ cao quý lãnh diễm. Biểu lộ lạnh lùng. Dùng cái này hấp dẫn người. Dù sao bát tiên quá hài. Các hiển thần thông. Liền xem ai có thể thắng được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.